Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 233. Chiếc áo sơ mi trắng ban đầu được ủi phẳng phiu giờ bị đứt mất hai cúc lại còn nhăn nhúm, có thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa ư? Khi Hứa Hàng nhìn thấy bộ dạng này của Phó Đình Viễn thì cũng bị giật mình. Nhưng anh ta hiểu ngay rằng chắc chắn anh đã đánh nhau với Trung Văn Thành. Anh ta không nói một lời, vội quay người lấy trong tủ của mình ra một bộ quần áo sạch sẽ để Phó Đình Viễn thay. Đây có thể là sự ăn ý giữa hai anh em họ, có nhiều chuyện không cần nói cũng biết đối phương cần gì. Sau khi Phó Đình Viễn thay quần áo xong, Hứa Hàng lại hỏi. Chán cậu bị sao thế? Phó Đình Viễn cụp mắt xuống, thản nhiên nói. Bị mẹ tôi lấy ấm trà đập. Hứa Hàng thở dài, để tôi băng bó lại cho cậu. Băng gạc được quản gia ở chỗ ông nội băng lại trước đó, bởi vì vừa nãy đánh nhau với Trung Văn Thành mà sắp bị rớt ra. Phó Đình Viễn chạm vào miếng gạc trên trán và kéo nó ra. Hứa Hàng kịp thời mang cồn iốt và băng gạc đã khử trùng đến, lau rửa và băng bó lại cho anh. Mấy ngày này không được đụng vào nước, tốt nhất không nên động vào thuốc lá và rượu để tránh bị nhiễm trùng. Hứa Hàng căn dặn. Hứa Hàng, 30 tuổi, bác sĩ khoa y khoa đại học Harvard, đẹp. Hứa Hàng nhận xét khách quan về nữ bác sĩ tâm lý, nhưng lại nói thêm một câu. Nhưng nhân phẩm có vấn đề, tôi đề nghị cậu đừng đụng vào. Dịch Thận chỉ tò mò. Nhân phẩm có vấn đề là sao? Hứa Hàng liếc anh ta rồi hư giọng, lấy tình cảm làm trò đùa. Vẻ mặt của Dịch Thận Chi vô cùng hưng phấn. Chết tiệt, vậy là quá xứng đôi với tôi rồi, mau giới thiệu cho chúng tôi làm quen đi. Hứa Hàng, thấy anh ta không nói, Dịch Thận Chi đưa tay sờ sờ cằm rồi trầm ngâm hỏi. Làm sao cậu biết người ta lấy tình cảm ra làm trò đùa? Không phải cậu đã từng bị người ta đá rồi đó chứ? Hứa Hàng nghiến răng, không có, cách chương.